Đoàn Dự thì vô cùng vui sướng, hai mắt của hắn sáng bừng sự mong chờ. Hòa Minh bên cạnh thì gật đầu nhẹ. Hắn không biết Lý Nam Đế hồ lô bán thuốc gì, thế nhưng hiện tại hắn đối xử với Hoàng Minh khá tốt, thực lực của hắn lại rất mạnh. Nếu Lý Nam Đế này muốn giết Hoàng Minh thì cũng là một vấn đề hết sức bình thường. Hoàng Minh đâu biết rằng kẻ được chọn sức mạnh ảnh hưởng cùng địa vị lớn thế nào đối với chủng tộc cơ chứ. Chuyện này tạm thời Hoàng Minh còn không biết được. Rất nhanh, Lina một hồi còn đang bị giam cầm trong cấm cung, bây giờ đã được đưa đến đại điện. Lên tới đại điện, phát hiện ra Đoàn Dự, Lina lập tức chạy tới ôm chầm lấy hắn mà khóc nỉ non. Đoàn Dự cũng rất nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia. Trong mắt của hai người chỉ còn có nhau, đại điện có ai cũng không còn quan trọng nữa. Lý Nam Đế thấy cảnh này thì cười lớn ba tiếng vui vẻ mà nói: chắc là ta cũng không cần phải hỏi nữa đâu. Nhà đầu này, ai, đúng là gái lớn không giữ được mà. Long Hoàng cũng thở dài, đến nước này người cha như hắn cũng không còn cách nào ngăn cấm được nữa rồi. Nhị thúc của hắn chính là người mạnh nhất hiện tại của hải tộc, mấy trăm năm nữa sẽ phi thăng không biết chừng. Hiện tại lời của Lý Nam Đế chính là thánh chỉ, không ai dám không tuân theo. Chúc mừng nhị ca, chúc mừng huynh đệ đã mang được mỹ nhân về nhà. Lần lượt đám người tiến tới chúc mừng Đoàn Dự. Đoàn Dự lúc này chính là vui sướng nhất, cười nói cùng đám huynh đệ. Rất nhanh không khí lại một lần nữa được kéo lên cao. Lý Nam Đế lúc này vừa uống xong chén rượu thì hướng về phía Hoàng Minh mà hỏi: Hoàng Minh, ngươi là kẻ được chọn trong truyền thuyết của lời tiên tri kia, có bao giờ người thắc mắc vì điều này không? Chương 488, lời tiên tri. Hòa Minh lúc này cũng đã nhận ra bản thân hắn đích xác là vẫn chưa biết gì về vụ này. Trước giờ những kẻ khác đều gọi hắn là kẻ được chọn. Hòa Minh hắn ngoài việc này thì vẫn chưa biết kẻ được chọn vốn dĩ là chuyện gì, tại sao lại rơi trên đầu của hắn. Nhìn vẻ mặt mù tịt của Hoàng Minh, Lý Nam Đế rõ ràng hắn chưa biết một chút gì thì cũng nhẹ nhàng bắt đầu kể lại sự tình này cho Hoàng Minh nghe. Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 10.000 năm về trước. Lý Nam Đế bắt đầu dùng chất giọng nhẹ nhàng cùng từ tốn của hắn mà kể lại. Không khí đại điện trở nên im lặng, tất cả đều dòng tai lên nghe, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Hơn 10.000-2.000 năm trước kia, Dương Diễn là một tiên ngôn thánh, tu luyện chính là thông thiên chi thuật, và một lần quan sát tinh trời phát hiện ra sự biến đổi cùng loạn lạc của tinh không vũ trụ. Ngay trong đêm đó, tiên ngôn của Dương Diễn đại sư được truyền ra khắp Hoàng Thiên Đại Lục. Lời tiên ngôn đó chính là sự quật khởi của ma tộc. Chỉ khi kẻ được chọn xuất hiện, ma tộc mới hoàn toàn bị diệt vong. Tiên ngôn này đã làm chấn động Hoàng Thiên Đại Lục khi đó. Nhân tộc, yêu tộc cùng với ma tộc vốn là ba cỗ thế lực kiềm hãm nhau cùng chung sống trên Hoàng Thiên Đại Lục. Thế nhưng khi lời tiên tri xuất hiện chính là làm cho ma tộc sụp sôi, nhân tộc cùng với yêu tộc rơi vào hoảng loạn. Chính xác là 2.000 năm sau, ma vương quật khởi hoàn toàn lật đổ thế gọng kìm ba phương. Nhân tộc cùng với yêu tộc cho dù đã trở thành đồng minh, thế nhưng vẫn thất bại dưới tay của ma tộc. Khi đó thảm cảnh vô cùng đáng sợ, ma tộc như thế chẻ tre, hoàn toàn chiếm được 8 phần trong 10 phần của đại lục. Nhân tộc cùng với yêu tộc chờ đợi kẻ được chọn trong vô vọng, cuối cùng vẫn là không xuất hiện. Ngay trong lúc tuyệt vọng ấy, một thanh niên đã dẫn theo 16 bằng hữu, chính là toàn bộ những cao thủ mạnh nhất của nhân tộc cùng với yêu tộc, chiến đấu cùng ma vương. Cuối cùng nhờ sự hy sinh cùng liều mạng, ma vương rốt cuộc bị phong ấn. Nhân loại cùng với yêu tộc lập tức phản công, liên tục nhờ vào trận pháp sư thiên tài phong ấn toàn bộ đại tướng của ma vương. Ma tộc đại bại trong gang tấc, lập tức rút lui lẩn trốn trong bóng tối. Ma tộc bại, lời tiên tri còn đúng hay sai? Lời tiên tri chính là kẻ được chọn xuất hiện mang theo khí tức của vương giả, 7 con mắt thánh, huyết mạch thần vương. Ma tộc không bị diệt vong, cứ vài ngàn năm lại quật khởi chiến đấu cùng với nhân tộc và yêu tộc. Mục tiêu chính là muốn giải cứu ma vương một lần nữa xâm chiếm đại lục. Và 1000 năm trước, chính Ly Nam Đế cũng tham gia trận đại chiến. Khi đó tu vi của hắn cũng không cao, nhờ vào đại ca của hắn mà bảo toàn tính mạng. Hải tộc năm đó cũng chết đi 6 phần, quả thực là tổn thất vô cùng lớn. Đại điện yên tĩnh. Ly Nam Đế kể đến đây, ánh mắt hướng về phía của Hoàng Minh mà hỏi: hơn 1000 vạn năm trước, lời tiên tri vẫn truyền lại cho đến tận ngày nay. Hôm nay nhìn thấy con mắt của ngươi, ta lập tức nhận ra thân phận của ngươi. Hoàng Minh, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu con mắt? Hoàng Minh ngạc nhiên trước câu hỏi của Ly Nam Vân. Hắn có bao nhiêu con mắt ư? Chi Linh Gan, Zelegan, Biakugan, hình như mới chỉ có 3 con mắt mà thôi. 3 con. Hoàng Minh thật thà trả lời. Cùng lúc đó, hắn cũng nhắm mắt lại, biến hóa ra 3 con mắt cho Ly Nam Đế cùng đám người theo dõi. Vì có Ly Nam Đế tại đây, Hoàng Minh rất tin tưởng vào nhân phẩm của vị long tộc này. Hải tộc vốn là đồng minh, Hoàng Minh hắn cũng không sợ hãi. Tốt lắm, hiện tại đã có 3 con rồi. Hoàng Minh à, thực lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Ngươi chính là thủ lĩnh tối cao sau này của toàn bộ nhân tộc cùng với yêu tộc đấy. Ly Nam Đế gật đầu cảm thán mà nói. Ngay sau đó, ánh mắt hướng về đám người Chu Du, Kiều Phong, Việt Anh mà nói tiếp. Huynh đệ bằng hữu của ngươi, ai cũng là tuấn kiệt thiên tài. Ở tuổi này, tu vi đã kinh nhân như vậy, chính là khó mà có được. À đúng rồi, ngươi có biết Trần Gia không? Hoàng Minh bị câu hỏi của Ly Nam Đế làm cho giật mình. Làm sao hắn lại không biết được về Trần Gia cơ chứ? Nhưng tại sao hắn lại hỏi về Trần Gia? À, vãn bối một nửa mang huyết mạch của Trần Gia. Hoàng Minh nói rõ ra thân phận của hắn. Lúc này Hoàng Minh có thể khẳng định được mẫu thân của hắn chính là người của Trần gia tộc. Hơn nữa địa vị còn vô cùng cao quý. Ồ, thật không ngờ. Ly Nam Đế hai mắt tỏa sáng. Không hổ là kẻ được chọn, xuất thân cũng chính là bất phàm rồi. Chắc người cũng kỳ quái vì sao ta nhắc tới Trần gia. Ly Nam Đế nhìn về Hoàng Minh mà hỏi. Hoàng Minh gật đầu xác định. Ly Nam Đế liền nói tiếp. Hiện tại cự đầu của nhân tộc có thể nói là Trần gia. Ngươi là con cháu của Trần gia thì tốt quá rồi. Chỉ còn lại bên yêu tộc mà thôi. Ngươi cần tới gặp bọn họ một lần. Đây chính là lúc ngươi cần sự ủng hộ của yêu tộc thống nhất liên minh. Đây chính là sứ mạng của ngươi. Lý Nam Đế nghiêm túc mà nói. Chương 489, tứ cao thủ tại. Tới gặp yêu tộc ư? Hoàng Minh có chút bất đắc dĩ. Phải tới đâu để gặp yêu tộc đây? Ly Nam Đế dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Minh. Hắn lập tức cười nói. Hoàng Minh, nơi ngươi cần đến chính là Bích Ba Trúc Lâm. Tại đó chính là thánh địa của yêu tộc chúng ta. Toàn bộ yêu tộc đều lấy đại điện Bích Ba làm nơi tập trung. Bích Ba Trúc Lâm? Hoàng Minh kinh ngạc. Không ngờ yêu tộc lại có một thánh địa như vậy. Nhưng làm sao có thể đến nơi đấy cơ chứ? Ly Nam Đế cười tủm tỉm, đầy ý cười mà nói. Nếu người đã xuất hiện, tất nhiên sẽ có duyên tới đó. Ta hiện tại không thể chỉ điểm cho người được. Chỉ là tu vi của ta sắp đạt tới đỉnh điểm yêu cầu cần phải phi thăng tiên giới. Chỉ mong sau này hòa minh người quan tâm tới hải tộc ta một chút, có được không? Ly Nam Đế bất ngờ lên tiếng nhờ vả. Câu này làm cho Hoàng Minh không thể cự tuyệt được rồi. Dù sao Ly Nam Đế tu vi thâm cao mặt chắc, lại đối xử hữu hảo với hắn như vậy, làm sao có thể từ chối đây? Hơn nữa người ta cũng là đáp ứng đề thân của hắn rồi. Hiện tại cả hai không khác lắm chính là mối quan hệ thông gia. Được rồi, tiền bối yên tâm, ta nhất định làm hết sức mình. Hoàng Minh gật đầu đồng ý. Tiền bối, người có thể nói một chút về tiên giới hay không? Chu Du ở bên dưới bất giác lên tiếng dò hỏi. Hoàng Minh cũng rất tò mò về chuyện này, thế nhưng nãy giờ vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm. Hiện tại Chu Du không ngờ lại lên tiếng giúp hắn. Lý Nam Đế chỉ cười mà thần bí nói: Hiện tại các người không nên biết về tiên giới. Nhiệm vụ của các người chính là tiêu diệt ma vương trước mắt. Còn tiên giới, các người sẽ sớm biết mà thôi. Lý Nam Đế đã cử tuyệt, cũng không ai hỏi thăm về tiên giới nữa. Chỉ là trong lòng mỗi người lại có thêm một chút hiếu kỳ cùng tò mò, không rõ tiên giới rốt cuộc thế nào. Bọn hắn sau này tu vi đạt tới như Lý Nam Đế, liệu có thể phi thăng lên tiên giới hay không? Tiền bối, tu vi như ngài tại đại tiên đại lục có bao nhiêu người? Đoàn Dự bất giác lên tiếng hỏi thăm. Câu hỏi này cũng rất tốt, lập tức cả đoàn người yên lặng chờ đợi Lý Nam Đế trả lời. 3 người. Lý Nam Đế yên lặng một chút rồi trả lời. 3 người sao? Cả đám ổ lên, trong lòng tự suy đoán xem những người đó là ai. Lý tiền bối, có thể nói ra bọn họ là những ai không? Triệu Vân cung kính cúi người dò hỏi. Lý Nam Đế gật đầu mà đáp: Cũng không có gì không được. 3 người đó chính là Tháp Thanh Nga, chính là lão thái bà kia của Trần gia, tu vi ngang ngửa với ta, thậm chí ta nghi là bà ta còn đang áp chế cảnh giới, không muốn phi thăng lên tiên giới. Thực lực sâu khôn lường, ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Thứ hai chính là Hàn Mông Anh Tín, một tán tù đã ẩn danh mấy ngàn năm nay. Ta tin là lão chưa có rời khỏi đại lục, vì nếu lão đã rời đi, vậy thì nhất định thiên kiếp cực lớn, mà ta lại chưa có cảm ứng được thiên kiếp xảy ra trong 3.000 năm này. Thực lực của lão ta cao thâm mạt chắc, hơn ta rất nhiều. Thứ ba chính là ma vương trong truyền thuyết kia. Ma vương tu vi cực kỳ khủng bố, khi xưa nghe nói chính là từ tiên giới mà hạ xuống hoàng tiên đại lục ta. Thực lực không ai có thể bàn cãi, chỉ là hơn vạn năm bị phong ấn, tu vi có lẽ cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Ta cũng chỉ có thể phỏng đoán thực lực theo lý thuyết của hắn mà thôi. Lý Nam Đế nhíu nhíu hai hàng lông mày nói ra. Không khí có chút yên tĩnh, thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu sục sôi sự bàn tán. Hòa Minh cùng đám huynh đệ dưới sự tiết đái của Lý Nam Đế ở lại một ngày rồi mới rời đi. Một đoàn 18 người ngựa trên Cửu Liên Hắc Long mà phi hành. Lý Na cũng được sự cho phép của Lý Nam Đế mà theo Đoàn Dự rời đi. Long Hoàng nhìn đoàn người biến mất trước tầm mắt thì mới quay sang hỏi nhị thúc của hắn trước mặt. Nhị thúc, ngài đây là đánh cược sao? Lý Nam Đế gật đầu, nhẹ nhàng nói: Kẻ được chọn chính là thiên vương trong truyền thuyết, còn một đoạn trong lời tiên tri mà ít ai biết được. Theo thiên vương cả tộc Thịnh, người có thấy hai tên thanh niên của địa tinh tộc với thú tinh tộc kia không? Chỉ sợ địa tinh tộc cùng với thú tinh tộc đã bắt đầu móc nối quan hệ rồi. Hải tộc ta cũng phải rất nhanh thể hiện thành ý. Ây, Dương Nhi à, ngày ta phi thăng cũng không còn xa, hải tộc hoàn toàn phải nhờ vào ngươi rồi. Nhớ kỹ, đừng làm mất quan hệ với Hoàng Minh. Vâng, chất nhi đã hiểu. Long Hoàng lúc này một mặt nhu thuận mà nói. Lý Nam Đế hướng ánh mắt về phía xa xa, trong lòng lại nhớ tới vị đại ca năm đó của hắn. Chính là phụ thân của Long Hoàng khi đó đã nói: Hải tộc mặc dù đông đúc, nhưng tu vi lại quá kém, chỉ có thể nhờ vào số lượng mà bù đắp lại. Nếu đại chiến nổ ra, để biết phải làm sao rồi chứ. Chương 490, tới Trần gia. Lúc bấy giờ, Cửu Liên Hắc Long mang theo một đám người Hoàng Minh phi hành mất một ngày đường thì đã tới đất liền. Trên đường không ít những câu hỏi thăm của đám tiểu đệ liên tục đề ra. Hoàng Minh chậm rãi trả lời, không có giấu giếm. Lão đại, mọi câu tiễn cuối cùng kia của người, tại sao Long Hoàng lại không thể né tránh vậy? Phải chăng có lực lượng áp chế? Chủ dù lúc này mới đặt câu hỏi làm cho hắn nghi ngờ hai hôm nay. Hoàng Minh nghe vậy lên mỉm cười nói: Không phải mũi tên đó có lực áp chế, mà là ta có một tấm lệnh bài có thể áp chế toàn bộ yêu thú trong một vài giây. Mũi tên kia chỉ là dùng lực lượng bản thân ngưng tụ lên mà thôi. Cái gì cơ? Lão đại, ngươi nói gì? Cả bọn Chu Du, Kiều Phong đều khiếp sợ, lại còn có một tấm lệnh bài bá đạo đến thế sao? Chỉ có Việt Anh cùng với A Trang là cảm thấu không có gì kỳ quái. Dù sao một người là hệ thống một bộ phận, còn một người lại sở hữu một hệ thống. Những đồ vật kỳ quái có năng lực đặc biệt, Việt Anh hắn cũng có không ít. Chuyện này thật tốt lão đại. Ta nghĩ nếu người đi thánh điện của yêu tộc kia, nó sẽ là một lá bài tẩy thật tốt đấy. Chu Du hai mắt lóe sáng, mỉm cười mà nói. Hòa Minh nghe xong thì gật đầu. Đây chính là một phần nắm chắc của hắn. Nếu thật sự tiến vào thánh địa của yêu tộc, trấn áp lệnh bài chính là lá bài tẩy của hắn rồi. Hoàng Minh, hiện giờ chúng ta đi đâu đây? Lôi Ân bất giác quay sang Hoàng Minh hỏi thăm. Hắn đối với Hoàng Tiên Đại Lục đích xác chưa biết được gì. Hoàng Minh mỉm cười mà nói, ta có một lời hứa từ nhiều năm trước, hiện tại muốn tới đón nàng ấy. Nàng ấy ư? Lôi Ân hiếu kỳ. Hoàng Minh muốn đón ai chứ? Thế nhưng ngoài hắn và Hắc Lỗ ra, những người còn lại đều đã đoán ra nàng ấy trong câu nói của Hoàng Minh rốt cuộc là ai. Kiểu Liên Hắc Long bay rất nhanh, đám người Hoàng Minh không hề hay biết. Từ khi bọn hắn tiến vào đất liền thì đã bị người ta nắm chắc hành tung rồi. Đại nhân, thiếu gia đã trở lại, hiện tại cách Tiên Long Cung không xa. Một người ở dưới hướng ánh mắt lên Kiểu Liên Hắc Long trên trời mà cất tiếng truyền tin qua truyền tấn thạch. Một lát sau đã có tiếng nói truyền lại, tiếp tục nắm giữ thông tin chính xác nhất. Vâng. Cùng lúc đó, một đám người nhanh chóng xuất hiện hướng tới vị trí đón đầu đoàn người của Hoàng Minh. Phi hành khoảng nửa giờ, Lôi Ân liền hô lên, Hoàng Minh, có đội ngũ cản đường chúng ta. Tiếng nói của hắn lập tức hấp dẫn đám người của Hoàng Minh. Cao thủ quá nhiều. Chu Du hai mắt lập tức kinh ngạc, không ngờ phía trước lại có 10 người xuất hiện ngăn cản trên không. Từ khí tức thân thể có thể nhận ra toàn bộ đều là luyện hư kỳ cảnh giới. Hòa Minh hai mắt nhìn về phía người dẫn đầu kia, không ngờ người tới lại là Trần Hành. Chờ cho Kiều Liên Hắc Long bay tới gần, Trần Hành cười lớn mà nói, tiểu tử, ngươi một lần đi quá lâu đấy, còn không mau trở về. Nái nái của người cùng với tiểu cô nương Lan Hương kia đang trông đến mòn mỏi con mắt rồi. Hòa Minh vui vẻ lập tức rời khỏi Hắc Liên Cửu Long, phi thân tới bên cạnh Trần Hành. Đây chính là vị huynh trưởng của mẫu thân hắn, cũng là đại bá của hắn mà. Đại bá, ta không sao, hai mọi người lo lắng một phen rồi. Hòa Minh cười cười mà nói, không sao là tốt rồi, hiện tại cũng chờ được ngươi về. Mau, lập tức tới Trần gia. Hòa Minh gật đầu, đại bá của hắn đã tới tận đây để đón hắn, đợi qua Trần gia một chút vậy. Dù sao cũng sẽ không quá một hai ngày. Hơn nữa, hắn cũng muốn tới Trần gia, nhà ngoại hắn, để xem một chút. Trần gia đệ nhất gia tộc, đứng đầu nhân tộc sẽ có bộ dáng thế nào cơ chứ? Được, đại bá. Rất nhanh, Trần Hành dẫn theo đoàn người tiến tới Trần gia. Trần gia tọa lạc trên một nơi vô cùng thần bí. Hòa Minh kinh ngạc với địa thế của nơi này. Nơi đây không ngờ là cực nam của Hoàng Thiên Đại Lục. Nơi đây tuyết trắng phủ kín mọi nơi, nhiệt độ rất lạnh. Cả đoàn người đều tự tạo ra năng lượng nhằm bảo vệ thân thể trước cái giá lạnh của thời tiết này. Rất nhanh, Trần Hành đã dẫn đám người của Hoàng Minh tiến vào dưới chân một ngọn núi lớn tại đây. Tiến tới một bức tường băng cực lớn, 5 người trong 9 người tiến tới cùng Trần Hành lập tức tiến vào sườn núi này mà thi triển những ấn quyết kỳ lạ. Chỉ thấy 5 người vừa thi triển tay ấn quyết, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Một lát sau, sườn núi này không ngờ mở ra, băng tuyết rơi xuống không ít. Hòa Minh kinh ngạc khi sườn núi này không ngờ được tạo thành từ 2 cánh cửa lớn bằng đá. Một không gian thế ngoại đào viên hiện ra trước mắt đám người của bọn hắn. Cả đám người đều kinh ngạc trước những gì bọn hắn đang nhìn thấy. Cảnh tượng bên trong cùng bên ngoài khác nhau một trời một vực. Bên ngoài là băng tuyết đầy trời, giá lạnh vô cùng. Bên trong không khí lại ấm áp, cây cối tươi tốt như mùa xuân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.